Nó chỉ biết mình đã là nam tử có lão bà. Địch Nhân Kiệt phải suy nghĩ ảnh hưởng của việc kết thông gia. Này tới lĩnh Nam, may là Phùng gia đang thu lại thế lực, chẳng những không phát triển ra ngoài, còn đem nhân thủ ra biển. Xét từ điểm này, kết thân không phải chuyện xấu. Xử lý xong chuyện đất phong, Địch Nhân Kiệt ra hậu hoa viên, thấy Tiểu Vũ đang quan sát Lý Dung, hỏi nó có biết lão bà là cái gì không? Còn thì thầm bên tai Lý Dung, nhìn ánh mắt gian dảo của nàng, Địch Nhân Kiệt biết không có chuyện gì tốt đẹp hết. Phùng Viện, nghe quen quá mà không? Nhớ ra, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, một năm nhung nhớ khi cánh buồm của Vân Diệp xuất hiện ở chân trời, thành Quảng Châu trở nên điên cuồng, vô số thương cổ ngóng đợi hàng hóa vây chặt bến tàu, vô số hỏa kế dơ biển gỗ viết tên hàng hóa, liều mạng chen về phía trước. Chỉ có phú thương cần hương liệu là ngồi trong tửu lâu, chẳng hề quan tâm, hương liệu chẳng thể có nhiều, mọi người đã thương lượng hạn ngạch rồi, đợi. Đội thuyền xử lý xong hàng hóa khác mới ra tay. Dương Nguyên Nghĩa thứ sử Quảng Châu mặc thanh bào, chắp tay sau lưng đứng trên bến tàu, ông ta tới đón Ngụy Vương và Vân Hầu. Các loại ý chỉ ở kinh thành đã chất đóng trên bàn, dịch trạm cũng chật kín tín sứ khắp nơi, vì không liên hệ được với hai người họ, đành đợi ở dịch trạm. Khí hậu lĩnh Nam hành ông ta thừa sống thiếu chết, đã có một vị trung sử chết ở Quảng Châu rồi. Ba chiếc chiến hạm khi đi mới toanh, khi về thì rách dưới, cứ nhìn cánh buồm chắp vá, mạn thuyền tan nát là biết chuyến đi xa này gian nan thế nào. Tướng sĩ gầy đen nhưng càng thêm khỏe khoắn, vừa bước xuống thuyền liên loạng choạng, quen sống trên biển khơi rồi, dẫm lên đất liền vững chãi không có cái cảm giác bồng bềnh kia, ngã cả một đám. Cản này quá quen rồi, Dương Nguyên Nghĩa cười ha hả lệnh thủ hạ đỡ người bị ngã đi chậm chậm, đợi tới khi quen cảm giác trên đất liền rồi mới buông tay. Lý Thái ăn vặn, chỉnh chu, Dương Dương đắc ý xuống thuyền, hắn không ngã, vì thị vệ trưởng đã đỡ một bước rồi, tiếp nhận Dương Nguyên Nghĩa hành lễ. Vân Diệp chẳng có triệu chứng gì, y quá quen chuyển đổi hai cảm giác bồng bềnh và chắc chắn rồi, thủ hạ của y tới từ Thủy Sư lĩnh Nam cũng không thành vấn đề. Dương Nguyên Nghĩa đỡ Lý Thái chỉ có thể cười gật đầu tạ lỗi với Vân Diệp. Vân Diệp chẳng rảnh nói chuyện với ông ta, vì nhìn thấy Phùng Áng và Lý An Lan. Vân Hầu trên đường có bình an không? Phùng Áng từ xa thấy nhi tử xách một cái bọc lớn xuống thuyền, rõ ràng rất muốn nói chuyện với nhi tử, lại tới bắt chuyện với Vân Diệp. Phùng Công, tâm tư của ông không ở chỗ ta, cứ đi gặp con cháu mình đi, chúng ta nói chuyện kỹ lưỡng sau. Lần này nhiều điều để nói đấy. Vân Diệp đùa, lão Phùng nhìn Lý An Lan sau lưng, nhướng mày cười, được, lão phu không làm người ta ghét nữa, ngươi thoải mái đi, lão phu xem Chí Dũng mang thứ bảo bối gì về mà phải tự mình vác. Lý An Lan má đỏ rực nhìn Vân Diệp cười hì hì đi tới, trước mặt bao người, Vân Diệp không thể không thi lễ, chắp tay nói, điện hạ có khỏe không? Lý An Lan lườm Vân Diệp một cái, định đi gặp Lý Thái. Một tên đệ đệ có gì mà cần gặp, nàng phải gặp ta đây này, mau về thôi, chỗ này đông quá không tiện ra tay. Vân Diệp đĩnh đạc nói, một nữ tử yếu đuổi sao là đối thủ của nam nhân khả năng đang bị tinh trùng lên não. Bị Vân Diệp kéo lên xe ngựa, người trên thuyền đã bố trí xong cả rồi. Vân gia cũng có viện tử ở Quảng Châu, xe ngựa vào nhà là tới thẳng hậu viện. Trong ánh mắt kinh ngạc của nha hoàn và bà tử, Vân Diệp bề Lý An Lan y phục xộc xịch vào phòng ngủ. Một năm rồi, lúc đi là trước năm mới, khi về vẫn là trước năm mới. Một đám nam nhân giúp trên thuyền, nín nhịn tới phát điên, giờ lên bờ, lại đối diện với mỹ sắc. Ai còn để ý hạ nhân chê cười, một năm nhung nhớ, một năm khao khát chỉ trực bùng nổ. Lý An Lan ngây ngất trong vòng tay Vân Diệp, y đen hơn, nhưng cường tráng hơn, rắn chắc hơn xưa rất nhiều. Bốn cánh môi từ lúc xuống xe xoắn suýt lấy nhau không rời, suýt làm nàng ngạt thở. Vân Diệp hết sức thô bạo, hôm nay Lý An Lan ăn mặc cực kỳ chính quy, chính vì thế cực kỳ phiền phức, y chẳng đủ kiên nhẫn, xé tan nát y phục cao quý của nàng. Lý An Lan vừa tức mình vừa buồn cười, nhưng chỉ đành phối hợp, chiếc yếm vừa kéo xuống, hai bầu vú mềm mại lọt vào tay y, người nàng khẽ run rẩy, tay. Vân Diệp giờ thô ráp vô cùng, lại vài vò bầu vú mềm không thương tiếc, chút đau đớn đồng thời mang theo khoái cảm mạnh mẽ như thủy triều sâu trong lòng tràn lên. Lý An Lan bị giải trừ vũ trang toàn bộ rồi, người Vân Diệp nóng sôi, gấp gáp cởi y phục, nhưng càng gấp cởi y phục càng phiền, khốn kiếp, cái đai lưng sao thắt chết rồi, cởi thế nào cũng không ra, toát hết mồ hôi. Lý An Lan nhắm mắt chờ đợi, đợi mãi không thấy y tiến vào, mở mắt ra thấy y loay hoay cởi y phục. Đến là thương, ngồi dậy giúp y cởi đai lưng, cởi mãi đến bản thân phì cười, Vân Diệp ngạc nhiên rồi cũng cười ha hà. Lý An Lan càng cười càng lớn, người nhũn ra trên giường gấm. Vân Diệp ỉu xìu nằm xuống bên cạnh nàng, chịu thôi, nam nhân vô dụng vậy đấy. Mấy ngày trước khi về tới nhà trong lòng toàn các nàng, chuẩn bị thấy các nàng rồi là ôm chặt lấy, hận không thể đem các nàng hòa vào lòng. Ai ngờ nhìn thấy nàng chỉ muốn giày vò, hoàn toàn chẳng còn chút nhu tình nào nữa. Lý An Lan mắt khép hờ nằm trên người Vân Diệp, càng thế thiếp càng yên tâm, càng thích. Nữ nhân thủ tiết là thiên kinh địa nghĩa, nhưng chưa từng nghe nói nam nhân thủ tiết, trên biển tịch mịch sao không kiếm ít hồ cơ xinh đẹp. Thiếp thân không phải người không hiểu tình lý. Vân Diệp lật nàng lại đét lên cái mông trắng trẻo, chuyện này làm cùng các nàng mới có ý nghĩa, bừa bãi cùng người khác còn ra gì, chỉ giá thú mới làm thế, có điều nhanh một chút, ta sắp thành giá thú rồi. Lý An Lan lấy dưới gối một cái chùy thủ, cắt đứt đai lưng của Vân Diệp. Thổi phù một hơi vào tai y, đừng để chưa tới chợ đã hết vốn như vừa rồi nhé. Chưa dứt lời bị Vân Diệp giống lên đè xuống, như mãnh thú giam cầm bao năm thoát khỏi lòng, tiếp đó khoái cảm điên cuồng không đè nén được. Sáng sớm, Vân Diệp tỉnh lại từ giấc ngủ say, trời đã sáng, y cùng Lý An Lan hoang đường suốt từ chiều hôm qua, chẳng nhớ nổi qua mấy lần nữa, chỉ biết cơm tối cũng chẳng ăn. Lúc đầu Lý An Lan còn phối hợp, sau đó nằm bẹp ra kể y muốn làm gì, cuối cùng cả hai ân ái còn lăn ra ngủ. Gần nửa đêm Vân Diệp mệt mỏi cực độ mới ngủ thiếp đi. Hiện giờ rèm châu phủ xuống khuê các, trong rừng hoàng anh đua ca, dưới hiên hai con chim én âu yếm. Nha hoàn cuốn rèm lên, thêm hương vào lò, trong hương thơm dịu dịu. Lý An Lan ngồi trước gương trang điểm, màn màu xanh lục che ánh sáng chiếu qua khoe cửa, thành bóng hoa vụn trên giường. Động tác Lý An Lan nhẹ nhàng mà yêu mị, nàng chỉ mặc yếm, gò vai trắng dưới ánh mặt trời mịn màng, cặp mông tròn trịa dưới eo khơi lên dục vọng của nam nhân. Vân Diệp vội nén xuống, còn tiếp tục thế nào lại có chuyện hoang đường. Đem sự chú ý di chuyển ra ngoài phòng, lúc này mới phát hiện viện tử này rất đẹp, dưỡng liễu lay động bên ao sen, mấy cây nhỏ nở đầy hoa vàng, mang hương hoa vào trong màn. Vân Diệp vặn mình, mọi thứ đều làm người ta dễ chịu. Trong hoàn cảnh và không khí này nếu không ngủ giấc nữa thì có lỗi với bản thân. Vân Diệp ôm gối của Lý An Lan, chui vào chăn, định ngủ tới trời già đất hoang mới thôi. Ở trên thuyền chẳng ngày nào được ngủ yên ổn, giờ xong cả rồi, muốn ngủ thế nào thì ngủ. Lý An Lan khẽ lay Vân Diệp, phu quân, dậy đi thôi, không thể ngủ nữa. Thiên sứ trong kinh đã tới lâu rồi, nếu không ra là thất lễ. Đừng làm phiền ta, nàng còn dám khiêu khích ta. Cẩn thận ta khiến nàng giờ này ngày mai cũng chưa xuống giường. Được, chuyện trong kinh liên quan chó gì tới ta. Ta là quan viên nhàn tản, có ta hay không cũng thế. Lý An Lan nghiêm mặt đánh Vân Diệp một cái, lấy khăn mặt trong chậu ụp lên mặt y. Đây là nước giếng lạnh băng, bà nương thối này muốn mưu sát thân phu. Vân Diệp dùng mình ngồi bật dậy, ngủ với ta. Vân Diệp mắt nhìn Lý An Lan không trước, dụ khỉ chẳng ra tiếp thiên sứ đi. Rồi dùng ít cơm, sau đó muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, muốn thiếp bồi tiếp cũng được, ngủ tới vào quan tài luôn cũng không sao, ngủ với ta. Vân Diệp hét lên, kéo Lý An Lan ngã nhào xuống giường, mái tóc vừa vấn kỹ lưỡng bị xóa tung, lại bị y lột thành dê trắng trẻo, khiêu khích nàng thở hổn hển liên hồi, vỗ mông nàng hai cái mới cười ha hả ra tiếp thiên sứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, lần đông trinh đầu tiên của Lý Nhị Thiên Sứ là một quan viên lục phẩm không quen biết, Vân Diệp quỳ trên mặt đất nghe hắn đọc thánh chỉ, còn về phần nội dung thì hoàn toàn không hiểu, đợi thiên sứ đọc xong tiếp lấy, đóng dấu, rồi nghe quan viên kia hỏi, không biết bao giờ Vân Hầu khải trình về kinh. Về kinh, Vân Diệp đang lơ mơ làng màng tỉnh lại ngay, bảo thị nữ dâng trà, mới viên quan kia ngồi xuống, hỏi. Chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh thiên sứ, Vân Diệp thất lễ rồi. Không dám, không dám, Vân Hầu khách khí quá,

Việt công, ngài là tiền bối xa trường, ngài nói xem, phụ hoàng ta liệu có khả năng thất bại không? Lý Thái giờ bất chấp rồi, hỏi thẳng luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, lão bà ngốc một chút vẫn hơn phùng. Áng kiếm cái ghế thoải mái ngồi xuống, ung dung nói, bệ hạ không thể chiến bại, tối đa là vô công trở về thôi. Thuốc nổ là lợi khí của hoàng gia, trước kia vì không ai biết, bệ hạ dựa vào nó hạ liền ba thành, thiên hạ chấn động, hai chữ thuốc nổ trong tai binh ra như sấm sét. Hừ, Vân Hầu năm xưa tấu một khúc sơn thần đánh trống thật là hay. Thấy Vân Diệp xấu hổ chắp tay với mình, nói tiếp, lợi khí dù sao chẳng phải là thần khí, trước nay ảnh hưởng tới chiến tranh không phải ở vũ khí, uy danh thuốc nổ tới kẻ thông giá như lão phu đây còn biết, bậc danh tướng như Dương Vạn Xuân sao không hiểu. Dương Vạn Xuân tìm được nguyên nhân ba thành bị phá, Lý Tích gặp bất lợi ở An thì cũng chẳng có gì lạ. Trước kia tác chiến ở Liêu Đông, cái lạnh nứt đá ở đó làm người ta chịu không thấu, nhưng bệ hạ có nỉ, thêm vào than, có thể qua được mùa đông, lão phu lo nhất là sình lầy mùa xuân, xuân ấm tuyết tan, toàn bộ Liêu Đông thành cái ao bùn, nhân mã không đi được. Lý Tích vì phối hợp với bệ hạ, dọc đường tiến công thần tốc, công phá vô số doanh trại, không kịp thu thập quân đội giải rác, cho rằng nhất định cùng bệ hạ hội quân ở Bình Nhưỡng, kết quả bị chặn ở An Thị, quân xé lẻ, thêm vào bùn lầy hạn chế hậu cần, như vậy an toàn của lương thảo khí giới sẽ thành vấn đề lớn. Từ tình báo mới nhất, Cao Kiến Vũ và Uyên Cái Tô Văn hợp thành 14 vạn đại quân, chi viện cho An Thị, đại quân chúng ta không thể phối hợp. Hiện chiến cục giằng co với đại quân mà nói là cục diện tồi tệ nhất. May lần này bệ hạ xuất lĩnh là những người tự nguyện tòng quân, không động viên toàn quốc, sức chiến đấu mạnh nhất, cầm cự được thời gian dài hơn, nên lão phu cho rằng hiện Cao Ly với bệ hạ mà nói là cái gân gà rồi, đoán chừng bệ hạ đã có ý lui binh. Bệ hạ là tướng tài, tất nhiên biết buông biết thả, lão phu đoán chừng chỉ cần thời tiết ấm lên một chút, nhân lúc tuyết chưa tan, hẳn bệ hạ sẽ về, các ngươi đi còn có thể gặp được bệ hạ ở Cao Ly. Nghe Phùng Áng giải thích, Lưu Phương không ngừng gật đầu, những lời này nói vào tâm khảm của ông ta. Lý Thái chắp tay bái tạ, ý đã quyết, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất tới Liêu Đông, lấy lệnh bài của mình ra, lệnh thị vệ ngày đêm tới đất phong, sai trúc quan chuẩn bị hậu cần, đợi thuyền tới Hàng Châu, hỏa tốc tiếp tế, không được chậm trễ. Lý Thái nóng lòng, Vân Diệp khẩn trương theo, Phùng Áng không ý kiến chuyện con cháu trong nhà theo Vân Diệp đi Liêu Đông, Lý An Lan sai quản sự trong nhà tức tốc chuẩn bị tiếp viện, 3 chiếc chiến hạm đi trước, 10 chiếc thuyền tiếp tế theo sau. Bất kể nhanh chóng thế nào, hạm đội vừa đi xe về vẫn phải nghỉ ngơi, có điều từ 3 tháng thành 3 ngày. Không kịp tới Ung Châu thăm nãi nãi và Tân Nguyệt nữa rồi, đành viết vài phong thư nói nguồn cơn sự việc, nói đợi chuyện.